eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 55, 55, Outplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh vào khoảnh khắc băng tuyết chi tâm giết chết nhân mã, nhân ngư chạy tới để đánh thường. Lúc y nghĩ mình sẽ giết được người đi rừng của PG thì Sariel đã tốc biến qua, đứng chắn trước mặt băng tuyết chi tâm, đỡ sát thương cho Kinh Vũ. Kinh Vũ, tốt lắm anh, lui thôi, Hàn Lãnh, ok. Dưới sự bảo vệ của Sariel, băng tuyết chi tâm rút về trong phần trụ nhà mình với chút máu còn sót lại, cả hai cùng nhau biến về tế đàn để hồi phục. Tỷ số ngay lúc này là 19, PG hơn một mạng hạ gục, xuất sắc, quá xuất sắc. Trong một khoảng thời gian rất dài, trong đầu của A Bán chỉ còn lại hai chữ. Xuất sắc, cá vàng Outplay chỉ với một chút máu, đúng là quá xuất sắc. Đường Quả cũng bị ảnh hưởng bởi A Bán, trong đầu cô cũng chỉ có mỗi hai chữ. Xuất sắc. Một lúc sau, hai người mới lấy lại lý trí, nhờ ban tổ chức cho chiếu lại pha combat vừa nãy. A Bán, pha combat này đúng là quá khó lường. PG đã chiếm được ưu thế về mặt địa hình, nhưng En mới là kẻ chấp được thời cơ ra tay trước. Khổng Tước Linh đã rất quyết đoán khi tung chiêu cuối. Nhưng may là PG đã phản xạ rất nhanh, đầu tiên phải kể đến pha cover cho đồng đội vô cùng hợp lý của Sariel. Sau đó là khả năng nắm bắt cơ hội tung chiêu của cá vàng với băng tuyết chi tâm đã giúp PG lật ngược được tình thế chỉ trong nháy mắt. Đường Quả, Táng Kiếm dùng chiêu chắn sát thương hơi sớm. À không, phải nói là băng tuyết chi tâm đã cố ý khựng lại một chút nhằm câu chiêu của Táng Kiếm mới đúng. À Bán, đúng vậy, sau khi băng tuyết chi tâm chọn được Khổng Tước Linh làm mục tiêu, có thể thấy rõ là GF đã dừng lại một chút rồi mới dịch chuyển qua. Hắn dừng một chút. Thế nhưng có vẻ như En đã có sự chuẩn bị từ trước, nhân mã ngay lập tức dùng tốc biến để thoát khỏi phạm vi gây sát thương của Bạo Phong Tuyết, Tử Thần và Táng Kiếm cũng dùng luôn giải khống. Đường Quả, có thể thấy được rằng En đã nghiên cứu về người đi rừng mới của GF. Táng Kiếm dùng chiêu đỡ sát thương chính là nhằm vào băng tuyết chi tâm. A Bán, thật lòng mà nói, lúc Dark Cockpit ngã xuống, tôi đã nghĩ rằng PG sẽ thua pha giao tranh này, nhưng nào ngờ. Băng tuyết chi tâm chơi được. Hơn bên kia một mạng hạ gục, quá tuyệt vời. Đường Quả, đúng vậy. Pha Outplay của cá vàng đúng là quá xuất sắc. Băng tuyết chi tâm chính là MVP của pha giao tranh vừa rồi. A Bán, không hổ là người chơi băng tuyết chi tâm số một cả nước. Cá vàng, Đường Quả, ha ha ha, A Bán, anh giữ kẽ chút đi, chúng ta còn đang bình luận đó nha. A Bán, ok, chúng ta có thể nhìn thấy, sau khi hồi máu. Băng tuyết chi tâm lập tức chạy ra đường giữa để lấy tầm nhìn tại khu vực rồng hắc ám, như thế thì PG sẽ có được ưu thế rất lớn trong việc ăn rồng. Đường Quả, trận đấu đã bước vào phút thứ 25 rồi, PG đang dẫn trước về mặt tiền vàng với số tiền không hơn bên kia được nhiều cho lắm, về mạng hạ gục, họ cũng đang hơn En một điểm hạ gục. Tôi nghĩ rằng pha combat tiếp theo sẽ có thể quyết định được ai là người thắng kẻ thua. A Bán, hoặc là, PG sẽ nghĩ đến việc trộm rồng trăng. Ahihi, đúng thật là PG đang có suy nghĩ đó. Kinh Vũ, giờ combat thì không lại rồi, hay là lén ăn rồng nhỉ? Tần Phi, thật cũng không phải là không giao tranh thắng được, mà chủ yếu là do En luôn chủ động mở combat trước, còn chúng ta bị ép đánh ở thế bị động. Nhưng trộm rồng cũng có thể được xem là một ý kiến hay. Kinh Vũ, thế này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ca đưa Nhất Minh đi trộm rồng, những người còn lại theo em ra mít. Thu hút sự chú ý của En. Cậu dừng một chút, có khả năng là chúng ta sẽ chết. Diệp Hồng cười, không phải là có khả năng, mà là chắc chắn sẽ chết. Nhất Minh, đừng để bọn anh phải hy sinh vô ích. Kinh Vũ vừa định bảo đừng gây áp lực cho Lạc Nhất Minh thì đã nghe được tiếng cười sang sảng của cậu ta. Ha ha ha, để đó cho em, để em ăn rồng xong rồi ra quét sạch bọn nó cho. Kinh Vũ, thôi được rồi, ưu điểm lớn nhất của center nhà mình chính là dù có dùng cách nào để đi tìm đường chết, thì thằng nhóc này vẫn sẽ luôn cảm thấy mình là đỉnh của chóp. Đừng bao giờ phải lo tới việc cậu ta sẽ cảm thấy áp lực khi bị đối phương đè bẹp hay là bị đồng đội ghét bỏ. Nếu nói, Diệp Hồng hay mắc lỗi vào giai đoạn late game là do phải duy trì trạng thái tập trung cao độ trong một thời gian dài dẫn đến sự kiệt quệ về mặt tinh thần, thì Lạc Nhất Minh chủ yếu là do đánh tới nỗi hai như phê cần. Mình có nên nói một câu không hổ danh là xạ thủ của PG không nhỉ? Tự thả cho bản thân mình bay bổng như một loại phong cách riêng. A Bán, các thành viên của PG đã ra tới đường giữa, bọn họ lại đang muốn set up giao tranh thêm một lần nữa sao? Không, Sariel cover cho Dark Cockpit xông vào hang rồng, bọn họ đang muốn ăn rồng. Đường quả, bên En, Táng Kiếm đang có mặt tại đường trên, những người còn lại cũng đang đi ra đường giữa sau khi phát hiện ra lối di chuyển của Pizzy. Nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là En đang không có tầm nhìn tại đường giữa cũng như tại hang rồng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Satan, Scarlet Rod cùng băng tuyết chi tâm đang clear lính mà không biết được Dark Cupid và Sariel đang tấn công con rồng. A bán, Pizzy rất quyết đoán khi trộm rồng. Dark Cupid lao thẳng vào đó. Đường quả, En có nhận ra ý đồ của Pizzy hay không đây? A, Táng Kiếm đang di chuyển về phía rồng hắc ám. Ngay khi đường quả vừa thốt lên, Kinh Vũ cũng cảm nhận được điều gì đó, cậu nhíu mày. Không đúng, rõ ràng là Táng Kiếm có thể đẩy trụ, nhưng hắn ta lại không làm điều đó. Hắn ta cảm nhận được chúng ta đang ăn rồng. Nhất Minh, về, Lạc Nhất Minh, hả, ăn sắp xong rồi, vừa dứt lời, En ra tới đường giữa, các thành viên bên đó không thèm để ý đến những thành viên còn lại của PG đang đứng trước trụ nhà mình, mà là vội chạy về phía hang rồng. TSK, Kinh Vũ không thể không thay đổi chiến thuật, thôi khỏi, em cứ ăn rồng đi, Phi Ca, mình mở combat, chấm, lúc này đây, nói gì thì nói. Bọn họ cũng nhất định phải chủ động mở giao tranh. Tần Phi đã chuẩn bị từ lâu, vừa nghe được mệnh lệnh, anh đã điều khiển Sa Tăng dùng chiêu hai ma vương uy áp lao thẳng vào phía các thành viên của En. Kinh Vũ, Diệp Ca, CC, Diệp Hồng để Scarlet Rod tung tiên huyết triền nhiễu, khống chế được top và mid của En. Tử thần lập tức sử dụng giải khống, nhưng mà, ngay trong giây tiếp theo, một tia sáng bao phủ lấy hắn, sau đó, trận bão tuyết thổi bay người đi đường trên của En. Biến hắn thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết. Băng tuyết chi tâm tiếp cận được vị trí của tử thần, nhân lúc Táng Kiếm vẫn chưa chạy tới, Kinh Vũ dùng chiêu cuối ngay lập tức. Khống chế được tử thần, Khổng Tước Linh, Nhân Mã, Nhân Ngư cùng một lúc mà không để sót bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử thần đã mất giải khống chế, Nhân Mã cùng Nhân Ngư thì vẫn còn, hai người lập tức dùng ngay, sau đó, Nhân Ngư bắp giáp để bảo vệ cho đồng đội của mình. Chặn lại sát thương đến từ chiêu cuối của Scarlet Rod. Nhân Mã không bắn trúng băng tuyết chi tâm được, đành phải thay đổi mục tiêu mà tấn công Satan đang đứng ở phía trước trong đội hình của PG. Nhưng mà, Satan trong tay Tần Phi, bộ muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được à? Hắc ám chi thủ lập tức xuất hiện ngay dưới chân Nhân Mã, phối hợp với sát thương đến từ bạo liệt ma diễn, bòn rút đi một nửa thanh HP của xạ thủ bên En. Băng tuyết chi tâm lập tức tốc biến đến ngay bên cạnh Nhân Mã. Kết liễu hắn với một chiêu thức trong bộ kỹ năng của mình, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, One Kill, hệ thống. Nhân Mã bên địch đã bị tiêu diệt, giết chết được chủ lực của bên địch rồi. Tinh thần của các thành viên bên PG đã được tăng lên rất nhiều. Băng tuyết chi tâm với chiêu dịch chuyển được làm mới cũng nhanh chóng chọn tử thần làm mục tiêu. Kinh Vũ kéo bản thân qua đó, tránh được chiêu cuối của Khổng Tước Linh. Kinh Vũ, Hàn Ca, cover em, nghe được mệnh lệnh. Hàn Lãnh lập tức cho Sariel dùng chiêu cuối, tỏa huyết gia tốc. Tử vong thâu cắt một chiêu thức có sát thương diện rộng 360 độ của tử thần lại không thể gây ra bất cứ sát thương nào đối với băng tuyết chi tâm. Nhân lúc hiệu ứng chiêu cuối của Sariel vẫn chưa hết, băng tuyết chi tâm vội chạy ra phía sau lưng Satan, thế nên, kẻ hứng chọn bộ chiêu thức của Khổng Tước Linh chính là Satan. Tần Phi nhìn Satan chỉ còn lại chút máu sau khi phải chống chịu một lượng sát thương cực khủng trên màn hình. Không thèm chớp mắt dù chỉ là một cái, anh không những không lùi mà lại còn tiến lên, dùng chiêu thức vừa mới hồi của mình để tấn công thẳng vào Khổng Tước Linh, nhờ vào hiệu ứng hút máu mà đẩy thanh HP của mình lên một chút, tiếp tục đỡ thêm một chiêu của tử thần, hệ thống. Satan, One Kill, hệ thống. Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Ngay sau đó, Dark Cupid cũng đổi tới, chiêu thức của Scarlet Rod cũng đã hồi, một chuỗi combo được dồn vào đầu tử thần. Cuối cùng. Satan người đã phải làm bia đỡ đạn và ôm hết một sống sát thương vẫn là người rớt đài đầu tiên, tiếp theo sau đó, tử thần cũng được tiễn về tế đàn bằng đường hàng không dưới mũi tên của Dark Cupid, hệ thống. Tử thần, One Kill, hệ thống. Satan bên ta đã bị tiêu diệt, hệ thống. Dark Cupid, One Kill, hệ thống. Tử thần bên địch đã bị tiêu diệt. Tính đến thời điểm hiện tại, En đã mất đi 3 người, PG chỉ mất mỗi Satan của Tần Phi. Nhưng mà, vào ngay lúc đó, một bóng người xông tới từ phía sau của PG, hiệu ứng riêng biệt của vạn kiếm tề phát trông vô cùng khí phách lại lạnh lùng, theo sau đó là một chuỗi combo chuẩn không cần chỉnh. Là Táng Kiếm của, hắn đã tới, hệ thống, Táng Kiếm, One Kill, hệ thống Scarlet Rod bên ta đã bị tiêu diệt, hệ thống. Táng Kiếm, Double Kill, hệ thống. Dark Cupid bên ta đã bị tiêu diệt. Táng kiếm, lại là táng kiếm. Lạc Nhất Minh tức tới mức muốn lật bàn. Táng kiếm trong tay Fly có vẻ như còn khó chơi hơn cả buổi trên team hôm nào. Dù là về tư duy hay thao tác của hắn cũng đều rất đỉnh. Cứ như thể đã được nâng lên một tầm cao mới vậy. Cũng không biết là có phải do bị băng tuyết chi tâm của kinh vũ kích thích rồi hay không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hai bên đều chỉ còn sót lại người đi rừng và trợ thủ. Bên cạnh bọn họ là con rồng đang yếu máu. Trước đó đã có Dark Cupid của Lạc Nhất Minh gây sát thương rồi. Sau pha giao tranh giữa hai bên, lượng máu của rồng hắc ám cũng không còn nhiều nhặn gì mấy. Là lượng máu mà người đi rừng hoàn toàn có thể tự mình ăn được. Vậy nên, vào những lúc như thế này, tất nhiên là phải. KS rồi, hầu như là vào cùng một lúc, băng tuyết chi tâm của kinh vũ cùng táng kiếm của Fly vọt vào hang rồng dưới sự bảo vệ của trợ thủ nhà mình. Nhưng mà, vào ngay khoảnh khắc cả hai chạm trán nhau tại hang rồng, táng kiếm lại chuyển mục tiêu qua băng tuyết chi tâm, muốn lấy mạng hạ gục của kinh vũ. Lúc này, băng tuyết chi tâm cũng chỉ còn lại một chút máu, còn táng kiếm, vì vào giao tranh sau nên hắn vẫn còn đầy cây. Nhìn thấy táng kiếm đang sắp sửa tiếp cận băng tuyết chi tâm rồi tung chiêu, trái tim của A Bán như sắp nhảy ra khỏi cuống họng của mình, băng tuyết chi tâm muốn chết sao? Ôi, đường quả, cái quái gì vậy? Hai bình luận viên phải thốt lên gần như cùng một lúc. Chỉ thấy trên màn hình của buổi tường thuật trực tiếp, ngay khoảnh khắc táng kiếm vồ lấy người đi rừng của PG, cả cơ thể của băng tuyết chi tâm toát ra ánh sáng màu vàng, đứng yên ngay tại chỗ. Đây là trang bị của Pháp Sư, Kim Thân. A Bán, cá vàng đã đổi món đồ quý thành kim thân. Đường quả, ôi trời ơi! Kim thân, một món đồ giúp gia tăng sát thương phép, là một trang bị kích hoạt, giúp tướng rơi vào trạng thái kim thân trong vòng 5 giây, không thể bị chọn làm mục tiêu, không thể bị tấn công, cũng không thể tấn công người khác. Nó tương đương với cầu băng xương trong liên quân, không giết được băng tuyết chi tâm, táng kiếm đành phải đổi mục tiêu, hắn luống cuống tấn công rồng hắc ám. Muốn nhân cơ hội khi băng tuyết chi tâm vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kim thân mà cướp được con rồng. Nhưng mà, trạng thái kim thân chỉ có 5 giây ngắn ngủn, 5 giây trôi qua, băng tuyết chi tâm có lại sự tự do, dứt khoát dùng trừng trị vào rồng hắc ám. Mà táng kiếm của Fly cũng dùng trừng trị hầu như là cùng một lúc với kinh vũ. Kết quả là, hệ thống, băng tuyết chi tâm, chinh phục rồng hắc ám. Nhìn thấy thông báo của hệ thống, các thành viên của En xém chút nữa là đập bàn phím. Còn kinh vũ lại không khỏi cười khẩy một tiếng. Kim thân đúng là rất có tác dụng, cảm ơn nhé, Cheese. Ở Gaming House của Momo, Cheese người đang xem livestream. Mó PG không những có huyết mạch của rồng hắc ám, mà còn có cả tả luân nhãn nữa, cách chương.